chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 160 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, trên thân thể phiền thạc, ánh sáng chợt khuếch tán, mạnh mẽ chiếu sáng cả khu vực này. Mặc dù bầu trời vẫn là một mảnh hắc ám, không chút ánh sáng, nhưng ở nơi này đã không còn bị ảnh hưởng. Tư Mã Bân cùng phiền thạc, cơ hồ cùng lúc từ viện lạc kia bay lại. Nhưng khác với bình thường, thân hình phiền thạc uốn lượn trên không trung, còn Tư Mã Bân chỉ một mực phi hành ở độ cao gần mặt đất. Bởi vậy có thể thấy, trận đấu ban ngày ảnh hưởng tới lão thật lớn. Chiêm Huyền đi tới trước mặt đám người phiền thạc. Hắn lập tức dừng bước, không hề bỏ chạy, hơn nữa trong mắt đồng thời lộ ra quang mang kinh hỉ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là đôi song sinh huynh đệ. Người này vừa xuất hiện, người kia cũng lập tức theo tới. Hàn Nhất Minh ám sát Chiêm Huyền, đối với Chiêm Huyền mà nói tuyệt đối là nguy hiểm. Nếu không có quang mang thần kỳ cứu mạng, hắn đã chết hai lần. Nhưng đồng dạng sau khi hắn trốn thoát, kỳ ngộ cũng bắt đầu. Có lẽ lúc này, Hàn Nhất Minh cộng động thiên phúc địa sẽ phát sinh mâu thuẫn. Phiền thạc ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia phẫn nộ. Bất luận lão coi trọng hay là kiêng kỵ Hạ Nhất Minh, nhưng khi chứng kiến hắn không chút kiêng nể ra tay đuổi giết khách nhân của động thiên phúc địa, sắc mặt lão cũng không thể tốt hơn được. Hạ huynh đệ, đây là ý gì? Phiền thạc lạnh lùng hỏi. Hạ Nhất Minh không kiêu ngạo, không xu nịnh nói. Tiền bối, ngài hẳn biết người này là ai? Hạ Nhất Minh mở tay chỉ vào Chiêm Huyền, cao giọng nói. Người này với vạn bối có thâm cửu đại hận, bất cộng đái thiên. Phiền thạc nhíu mày nói. Hạ huynh đệ, lão phu cũng từng nghe nói ân oán giữa người cùng với Chiêm Huyền hiển chất. Ân oán giữa các người bất quá chỉ là hiểu lầm thôi, không cần phải liều mạng như vậy. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói. Tiền bối có chuyện không biết. Năm đó, người này trong tay cầm ngũ hành hoàn tới Đồ Đằng nhất tộc, lấy đi Đồ Đằng lang tộc, hơn nữa giáo họa cho vãn bối. Trong cuộc chiến với Đồ Đằng nhất tộc, một vị huynh đệ kết nghĩa vì cứu tính mạng của vãn bối mà chết thảm. Hắn dừng lại một chút, âm thanh mang theo hàn khí cường đại nói. Nếu tiền bối rơi vào tình cảnh như vãn bối thì sẽ làm thế nào? Phiền thạc nhất thời nhíu mày. Nếu lão cùng Hạ Nhất Minh ở trong hoàn cảnh đó, như vậy không tiếc hết thảy báo thù, sao còn lựa chọn khác? Nhưng lúc này đứng trên lập trường của lão có chút bất đồng. Than nhẹ một tiếng, phiền thạc nói. Hạ huynh đệ, cho dù ngươi và hắn có ân oán, nhưng cũng không thể giải quyết ở đây. Lão đỏ mắt nhìn xung quanh, hãnh diện nói. Nơi này là động thiên phúc địa, chúng ta không thể để bất cứ ai bị tổn thương. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói. Nếu tiền bối đã nói thế, vãn bối tự nhiên nghe theo. Hắn lùi ra sau từng bước nói. Xin tiền bối mời người này ra khỏi động thiên phúc địa, ân oán của hắn cùng với vãn bối sẽ giải quyết bên ngoài. Tư Mã Bân tức giận hừ một tiếng nói. Hạ Nhất Minh, nơi này là động thiên phúc địa, khách nhân muốn ở lại bao lâu cũng không do ngươi quyết định. Chiêm Huyền cố gắng kìm nén kích động trong lòng, hai tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt không chút nào che giấu kiều hận khắc cốt ghi tâm. Trước mặt hai vị ngũ khí tôn giả, một câu hắn cũng không nói, bởi hắn biết nếu giờ phút này nói lung tung rất có thể sẽ phản tác dụng. Mà quả nhiên không ngoài dự đoán, Hạ Nhất Minh cùng cao thủ động thiên phúc địa càng nói càng hăng, mâu thuẫn của bọn họ sớm không thể điều hòa được mà phát sinh xung đột. Hạ Nhất Minh cảm nhận được ánh mắt Chiêm Huyền, sát khí trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn cũng không dám tùy ý ra tay. Hai vị ngũ khí tôn giả mặc dù cường đại, nhưng hắn tự tin chỉ cần gọi đám người Bách Linh Bát tới, tuyệt đối có thể đánh ngã bọn họ. Nhưng hai đạo quang mang không biết từ đâu tới mới khiến hắn vạn phần kiêng kỵ. Đối với loại cảm giác nhìn không thấy, sợ không được này lại là địch nhân, dĩ nhiên Hạ Nhất Minh không thể coi thường. Ánh mắt có chút buông lỏng, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Phiền thạc tiền bối, hạ mẫu với tiền bối ẩn cư của quý phái rất ngưỡng mộ, xin dẫn kiến một chút. Phiền thạc ngẩn ra nói. Hạ huynh đệ, người muốn gặp vị tôn giả nào hay nói rõ, lão phù có thể dẫn người tới gặp. Nghe được Hạ Nhất Minh không dây dưa chuyện của Chiêm Huyền, phiền thạc nhất thời buông đi tảng đá để nặng trong lòng. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên nói. Vãn bối vừa rồi hai lần ra tay bị người này ngăn cản, thật thần công cái thế như vậy, vãn bối tự nhận không bằng, bởi vậy muốn thấy mặt một lần. Sắc mặt Phiền Thạc nhất thời trở nên cổ quái, ngay cả Tư Mã Bân sắc mặt cũng đồng dạng. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn kinh, hắn mơ hồ cảm giác bản thân đã nói sai điều gì, nhưng rốt cuộc cũng không biết sai ở đâu. Phiền Thạc ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có vẻ khôi phục nói: "Hạ huynh đệ hết sức xin lỗi, vị tiền bối kia mặc dù ở tại Động Thiên Phúc Địa chúng ta, nhưng không phải người của bổn môn, chúng ta không cách nào dẫn kiến người đó tới." Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Trong mắt Chiêm Huyền dần hiện lên vẻ điên cuồng như đang nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bước tới nói: "Hạ Nhất Minh, muốn lấy tính mạng của ta không bằng đánh cược một lần. Nếu ta thua, đem giao tính mạng này cho người. Nếu người thua, ta cũng không cần tính mạng của người, chỉ cần người xuất ra ngũ hành hoàn trả lại Động Thiên Phúc Địa là được." Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân sắc mặt hơi đổi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói: "Trả lại sao? Kiện ngũ hành hoàn này hạ mẫu đoạt từ tay các hạ, cho dù muốn trả lại cũng là trả lại các hạ." Chiêm Huyền hai mắt ngưng trọng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ngũ hành hoàn vốn là thần khí truyền thừa của ngũ hành môn, Chiêm gia chúng ta bất quá chỉ thay mặt giữ hộ mà thôi. Lúc này Động Thiên Phúc Địa đã là lực lượng truyền thừa duy nhất của ngũ hành môn, thần khí này dĩ nhiên phải trả lại." Từ Mã Bân khẽ gật đầu, Chiêm Huyền nói những lời này đích thực là suy nghĩ trong đầu lão. Trong suy nghĩ của lão, bất luận ngũ hành bí tịch hay ngũ hành hoàn cũng đều là của Động Thiên Phúc Địa. Để Hạ Nhất Minh chủ động giao ngũ hành hoàn ra đã là rất nề mặt hắn. Nếu là một người vô danh tiểu tốt, bọn họ nói cũng chẳng thèm, trực tiếp đánh chết là xong. Hạ Nhất Minh ánh mắt thay đổi nói: "Ngươi muốn đánh cược gì?" Chiêm Huyền trên mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng đôi mắt nhiệt hòa trùm trời. "Ta cùng ngươi tiến vào Vạn Thú Cốc, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu ngươi có thể trong hạn này giết chết ta thì ta sẽ thua. Ngược lại, nếu ngươi không giết được ta, ngươi thua." Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân không nói một lời, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kỳ dị. Rất hiển nhiên, Chiêm Huyền đưa ra đổ cuộc này, bọn họ cũng nghĩ tới việc này. Bởi thế sau khi Chiêm Huyền nói ra, bọn họ cũng không kinh ngạc. Mơ hồ, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện sự bất an. Thấy được vẻ mặt những người này, nếu trong lòng không xuất hiện hoài nghi, căn bản là gạt người. Hắn có thể khẳng định, trong Vạn Thú Cốc này có ẩn giấu bí mật, nhưng bí mật gì hắn cơ bản không biết. Thấy Hạ Nhất Minh có vẻ do dự, Chiêm Huyền trong lòng nảy sinh ý nghĩ độc ác, sau đó nói: "Hạ Nhất Minh, bên cạnh ngươi không phải còn có Bách Linh Bát cùng hai đầu thánh thú sao? Với lực lượng này, ngay cả Hoàng Thất Vũ gia cũng phải chịu tai ương." Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói: "Không sai, bọn họ quả thật đều là bằng hữu của Hạ Mỗ. Ngươi nhắc tới bọn họ làm gì? Chẳng lẽ để bọn họ liên thủ cùng ta?" Chiêm Huyền đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười đầy vẻ điên cuồng: "Chỉ cần ngươi dám đánh cược, Chiêm Mỗ cho phép bọn họ ra tay." Gương mặt Hạ Nhất Minh lần này thật sự biến sắc. Hắn, Bách Linh Bát, hơn nữa còn có Lôi Điện cùng bảo trừ, tổ hợp này uy lực thế nào? Ngay cả 5 vị ngũ khí tôn giả cũng mất mạng. Nhưng Chiêm Huyền không ngờ vẫn tự tin như vậy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh nghi ngờ. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Phiền Thạc tiền bối, thì ra trong Vạn Thụ Cốc của quý phái còn có một vị tiền bối nhân đạo đỉnh cấp ẩn cư." Sắc mặt Phiền Thạc mặc dù cổ quái, nhưng lập tức lắc đầu nói: "Hạ huynh đệ, Động Thiên Phúc Địa chúng ta ngoài tông chủ đại nhân không còn ai đạt tới nhân đạo cảnh giới." Hạ Nhất Minh trong đầu không ngừng tính toán, Phiền Thạc hẳn sẽ không lừa gạt hắn. Nhưng Chiêm Huyền tự tin như vậy cùng đạo quang mang thần bí kia khiến hắn cảm thấy khó tin tưởng. Dù sao từ khi thần đạo biến mất, trưởng nhân đạo đỉnh cấp cường giả, Hạ Nhất Minh không nghĩ ra nhân vật nào có thể thắng được 4 người liên thủ. Có lẽ Long Xà trong Quỷ Khốc Lĩnh có thể, nhưng Hạ Nhất Minh hôm qua đã thăm thú Động Thiên Phúc Địa, nơi này tuyệt đối không tồn tại nhân vật kinh khủng như Long Xà. Nếu thật sự có siêu cấp thánh thú tồn tại, cho dù hắn không phát hiện ra, nhưng Lôi Điện cùng Bảo Trư khẳng định sẽ biết. Chiêm Huyền âm thanh hung ác hơn vài phần nói: "Hạ Nhất Minh, ta cam đoan với người sẽ không ai động thủ với người cùng với đồng bọn. Nếu các người bị thương trong tay người khác, trận này tính là ta thua." Hạ Nhất Minh trong mắt lóe sáng, Chiêm Huyền đã nói những lời này, nếu hắn không dám ứng chiến, ngày sau đừng mong ngẩng đầu nhìn ai. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: "Chiêm Huyền, ngươi nói không ai ngăn cản ta mà ta không giết được ngươi sao?" "Không sai." Chiêm Huyền không chút do dự nói. Hạ Nhất Minh cao giọng cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh của đêm tối truyền ra rất xa. Nhưng lúc này Tư Mã Bân cũng không lên tiếng, tựa hồ như chỉ cần Hạ Nhất Minh đáp ứng chuyện này, cho dù hắn đánh thức cả động thiên phúc địa cũng đáng giá. Tiếng cười thu liễm lại, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, ta cùng ngươi đánh cuộc. Hai tiếng thở hắt ra mặc dù được áp chế, nhưng trong tai Hạ Nhất Minh vang vọng rõ rệt. Hắn thậm chí không quay đầu cũng biết hai âm thanh này tới từ Phiền Thạc cùng với Tư Mã Bần. Hai vị ngũ khí tôn giả của Đông Thiên Phúc Địa không ngờ khi hắn mở miệng đáp ứng lại chút được gánh nặng như vậy. Hạ Nhất Minh trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng cảm thấy không ổn. Chim Huyền đưa ra điều kiện khiến Hạ Nhất Minh hưng phấn không thể che giấu. Tổ hợp nhân thú 4 người dưới tình huống không ai cản trở đánh giết Chiêm Huyền. Dưới tình huống như vậy, tu vi võ đạo người này đột nhiên biến thành nhân đạo đỉnh cấp. Nếu không, bất luận thế nào cái chết là không tránh khỏi. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là phản ứng của Phiền Thạc cùng Tư Mã Bần. Bọn họ dường như với Chiêm Huyền có tin tưởng rất lớn, cho rằng đám người bọn hắn không thể đả thương Chiêm Huyền. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh lập tức biết hết thảy lý do chính là từ Vạn Thụ Cốc. Vạn Thụ Cốc, qua cái tên cũng có thể đoán ra nơi này có vô số đại thụ mọc trong sơn cốc. Hạ Nhất Minh thậm chí còn đoán ra ý định của Chiêm Huyền dựa vào số cây cối cùng với địa hình phức tạp ở đây chạy trốn. Nếu là một tôn giả cường đại không để ý mặt mũi như vậy, lại chỉ có một mình Hạ Nhất Minh, quả thật 3 ngày cũng khó đuổi được. Nhưng lúc này đám người Bách Linh Bát cũng có thể ra tay, Hạ Nhất Minh không còn gì lo lắng nữa. Ánh mắt chuyển qua, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, Phiền Thạc tiền bối, xin mang vãn bối tới Vạn Thụ Cốc. Phiền Thạc khẽ lắc đầu, thở dài đầy cảm xúc. Không biết vì sao Hạ Nhất Minh cảm nhận được vị lão nhân này nhìn hắn đầy vẻ thương xót. Mặc dù cảm giác này chỉ trong chớp mắt, nhưng Hạ Nhất Minh rõ ràng sửng sốt. Bất quá việc đã tới nước này, Hạ Nhất Minh cũng không thay đổi ý kiến. Bởi hắn vững tin bọn họ hợp lực, bất luận thủ đoạn của Chiêm Huyên là gì cũng chỉ có đường chết. Ánh mắt hai bên đầy vẻ kiên định, trên không trung va chạm vào nhau lóe lên hoa lửa vô hình, đồng thời khí tế của bọn họ cũng phóng thích ra. Tư Mã Bân cùng Chiêm Huyên trong mắt càng rũ phát vẻ trào phúng. Ánh mắt này khiến Hạ Nhất Minh vạn phần tức giận. Hắn quyết tâm lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Chiêm Huyền, hơn nữa chứng minh vũ lực đám người bọn hắn. Hạ huynh đệ, người đã nhận lời, lão phu cũng không tùy tiện nhúng tay. Bất quá theo Chiêm Huyền hiển chất nói, người có thể triệu tập bằng hữu tới, sau đó chúng ta đi cũng không muộn. Phiền Thạc chậm ổn nói. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, xin các vị chờ giây lát. Thân thể Hạ Nhất Minh run lên, thoáng chốc hắn đã phóng tới biệt viện của mình. Động tác của hắn nhanh tới cực điểm, chỉ giây lát đã tới trong phòng, cổ tay vung lên ném Bách Linh Bát nhỏ ra. Bách Linh Bát đưa cánh tay ra đỡ, nhất thời Bách Linh Bát nhỏ dung nhập vào cơ thể của gã không còn dấu vết. Bách huynh, ngươi xem trong đó có bí mật gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Mặc dù sự tin tưởng không dao động, nhưng biểu hiện của đám người kia khiến Hạ Nhất Minh có dự cảm không tốt. Nếu bọn họ không tuyệt đối nắm chắc, sao có thể nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Hơn nữa, với biểu hiện của Phiền Thạc tôn giả, khiến Hạ Nhất Minh hiểu rõ, lão với đồ cuộc này hoàn toàn nắm chắc, không cần lo lắng. Đôi mắt như bảo thạch của Bách Linh Bát lóe sáng, sau một lát, gã lạnh nhạt nói, tư liệu quá ít, không thể dự đoán. Hạ Nhất Minh tức giận liếc mắt nhìn gã, trong lòng hối hận vạn phần. Nếu trước đây hỏi rõ Kim Chiến Dịch chuyện của Động Thiên Phúc Địa, lúc này sao còn lo lắng như vậy? Bách Linh Bát chậm rãi ngẩng đầu nói, Vạn Thụ Cốc có liên quan tới người ngăn cản nghĩa ám toán. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, ta biết, nhưng người này tới vô tung đi vô ảnh, căn bản ta không phát hiện được dấu hiệu nào. Hắn hít vào một ngụm lãnh khí nói, công phu ẩn nấp của người này vô cùng đáng sợ, ngay cả Hoàng Tuyển lão tổ cũng không bằng. Đôi mắt Bách Linh Bát chớp động, quang mang càng lóe lên mãnh liệt, rốt cuộc nói, không có người. Hạ Nhất Minh giật mình nói, người nói sao? Khi ngươi ra tay, xung quanh không có một ai. Hạ Nhất Minh sửng sốt hồi lâu, khẽ lắc đầu nói, nếu không có người nào, vậy hai đạo quang mang kia từ đâu mà tới? Nói tới đây, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới những truyền thuyết hư vô. Nếu như Động Thiên Phúc Địa thật sự có được quỷ hồn trong truyền thuyết, như vậy hắn thật sự không muốn gặp phải. Bất quá, quỷ thần trong truyền thuyết khác với thần đạo cao thủ. Mà dù thần đạo lúc này suy tàn nhưng đã từng tồn tại, còn quỷ thần chỉ nghe nói tới chứ không có căn cứ để tin, đặc biệt trong lòng người tu luyện lại càng coi rẻ điều này. Âm thanh của Bách Linh Bát lại vang lên. Theo tính toán của ta, hai đạo năng lượng này từ dưới đất phóng lên. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc khoát tay chặn lại, hào khí trùm trời nói: "Đừng nói nhiều như vậy. Chưa nói không ai ngăn cản, cho dù có người ngăn cản ta cũng không tin. Với lực lượng bốn người chúng ta, ngoài nhân đạo đỉnh cấp còn ai có thể ngăn cản được?" Âm thanh của Bách Linh Bát vẫn như trước vang lên: "Nếu ngăn cản thật sự là người trong nhân đạo đỉnh cấp thì sao?" Hàn Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn gã nói: "Nếu là nhân đạo đỉnh cấp, vậy để Bảo Trư Tích Quỷ Khốc lính một chuyến mời Long Xà lại." Tiểu tử Bảo Trư thân thể khẽ run lên, nó cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu vì sao sau khi Hàn Nhất Minh ra ngoài, lúc trở về lại có thái độ này. Hàn Nhất Minh nhất thời quay đầu lại kể lại quá trình đuổi giết Chiêm Huyên vừa rồi. Lôi Điện cùng Bảo Trư mặc dù không thể nói, nhưng vì trí tuệ không thua kém nhân loại của chúng cũng nghe ra chút vấn đề. Khi chúng biết Hàn Nhất Minh hai lần ra tay đều bị ngăn cản, lập tức ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt khi Hàn Nhất Minh kể ra quang mang thần bí kia, ánh mắt càng lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Ánh mắt liếc lại hai đầu thánh thú, Hàn Nhất Minh nói ra đồ cuộc vừa rồi, lúc này hai tên tiểu tử lộ vẻ coi thường. Đối phó với một vị tôn giả mà thôi, chúng nói hiển nhiên không để trong lòng. Hàn Nhất Minh ôm Bảo Trư cưỡi lên Lôi Điện nhẹ nhàng vung tay. Lúc này Lôi Điện hóa thành một đạo quang mang theo hướng chỉ của Hạ Nhất Minh nhanh chóng phóng đi. Mấy người bọn họ trong phòng nói chuyện không ngờ chỉ hóa một chút thời gian, nhưng đám người phiền thạc không tỏ vẻ gì sốt ruột. Hạ Nhất Minh ánh mắt chớp động, lập tức nhận ra sau lưng phiền thạc ngoài huynh đệ Kỳ Liên Song Ma còn có mấy người chưa từng gặp qua. Ngoài Kỳ Liên Song Ma, ánh mắt đám người kia không che giấu được vẻ hưng phấn. Bọn họ không giấu được ánh mắt hà hê khi nhìn Hạ Nhất Minh. Mặc dù không nói với nhau bất cứ câu nào, nhưng Hạ Nhất Minh nhìn qua ánh mắt này cũng biết những người này không coi trọng hắn, thậm chí còn nhận định chắc chắn hắn sẽ thua. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh hờ nhẹ một tiếng nói: "Phiền thạc tiền bối, bây giờ có thể tới Vạn Thụ Cốc được chưa?" Phiền thạc nhìn Bách Linh Bát cùng hai đầu thánh thú, chậm rãi gật đầu nói: "Hạ huynh đệ, mời theo lão phù." Phiền thạc xoay người rời đi, phía sau lão là Chiêm Huyên theo sát, cuối cùng là Tư Mã Bân. Xem bộ dạng hai người dường như đang bảo vệ Chiêm Huyên, sợ Hạ Nhất Minh nhưng lúc không ai để ý mà đả thương người. Hạ Nhất Minh khẽ kẹp chân, Lôi Điện chậm rãi đi theo. Tốc độ như vậy đối với Lôi Điện mà nói quả thực như rùa bỏ, dĩ nhiên không thể mất dấu. Phía sau bọn họ, đám tôn giả chậm rãi đuổi theo, mấy người đang âm thầm bàn luận, ngũ hành bí tịch vừa mới trở lại, không ngờ ngay cả ngũ hành hoàn cũng muốn trở về. Một khi đem ngũ hành hoàn tấn giai thần khí, như vậy thời khắc huy hoàng nhất của động thiên phúc địa cũng tới. Kỳ Liên Song Ma xen lẫn giữa đám người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng bọn họ cũng tin tưởng đồ cuộc này chỉ thắng không bại, nhưng không biết vì sao trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Có lẽ cùng Hạ Nhất Minh tiếp xúc nhiều hơn, đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hắn đã có ấn tượng, bởi thế bọn họ mới lo lắng hắn có thể chuyển bại thành thắng. Rất nhanh, bọn họ đã tới được một sân cốc thật lớn. Khi Hạ Nhất Minh cùng phiền thạc tiến vào cốc này, sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái. "Phiền thạc tiền bối, nơi này chính là Vạn Thụ Cốc." "Không sai, đây chính là trung tâm của động thiên phúc địa." Âm thanh của phiền thạc mang theo ngạo khí tự nhiên. "Chính là Vạn Thụ Cốc." Hạ Nhất Minh há hốc miệng, ánh mắt gắt gao nhìn một gốc đại thụ trong nơi gọi là Vạn Thụ Cốc này. Đây là một gốc đại thụ cực lớn, từ dưới nhìn lên cơ hồ không thấy ngọn. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy không hiểu chính là ở nơi này chỉ có một gốc đại thụ này. Một gốc đại thụ đứng vững trong sơn cốc, cành lá rậm rạp che phủ cả bầu trời. Phía chân trời, ánh sáng theo mặt trời đỏ rực chiếu xuống khắp nơi. Cả núi non chìm trong một màu đỏ, nhưng dưới gốc cây đại thụ này, Hạ Nhất Minh không cảm nhận được chút ánh sáng nào. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cuộc cũng tin tưởng không nhìn lầm. Đích thực Vạn Thụ Cốc này chỉ có một gốc đại thụ duy nhất. Hạ Nhất Minh vô thức đưa tay sờ mũi. Động tác này rất lâu hắn chưa từng làm qua. Chỉ khi hắn đối với một việc hoàn toàn không hiểu mới làm ra động tác này. "Phiền thạc tiền bối, Vạn Thụ Cốc chẳng lẽ chỉ có một gốc đại thụ này?" "Không sai, chỉ có một." Phiền thạc cung kính nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc qua đám người. Hắn hoảng sợ phát hiện ánh mắt những người này vô cùng nghiêm túc cùng với kinh ngưỡng nhìn gốc cây đại thụ. Ánh mắt này không xa lạ với Hạ Nhất Minh. Đám đệ tử bình thường tại Thiên Chỉ khi gặp hắn cũng có ánh mắt như vậy, đó là ánh mắt kính ngưỡng cường giả. Nhưng khi Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, vẫn chỉ thấy một gốc đại thụ xanh tốt, bởi thế trong lòng càng thêm nghi hoặc. khối đại thụ này không ngờ trong lòng các vị tôn giả chiếm vị trí cao như vậy, chẳng phải khiến người khác sợ hãi sao? Hạ Nhất Minh liếc Bách Linh Bát, người này vẫn đứng im như không chú ý tới vẻ mặt của mọi người. Chiêm Huyền lần đầu nhìn thấy gốc đại thụ này, vẻ mặt cũng hết sức rung động. Hắn tới động thiên phúc địa mặc dù cũng gần một năm, hơn nữa lại được tiến vào động thiên để tu luyện, nhưng hắn vẫn chưa được tiến vào vạn thụ cốc. Mặc dù trong cổ tích hắn biết được tại đây có một gốc đại thụ lai lịch kinh người, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên gặp được. Hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh khổng lồ từ gốc đại thụ, trên mặt lộ ra nụ cười hà hê. Xoay người, không hề sợ hãi nhìn Hạ Nhất Minh. Sự sợ hãi trong lòng Chiêm Huyên lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh, ngươi biết vì sao nơi đây được gọi là vạn thụ cốc không? Hắn hưng phấn hỏi. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Hạ mỗ không biết. Chiêm Huyên ánh mắt lóe lên, cao giọng nói. Vạn thụ cốc không phải là nghĩa nơi này có vạn gốc đại thụ, mà chỉ đại thụ vạn năm này. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn đột nhiên ngẩng cao đầu nhìn gốc đại thụ lạ thường này. Sau khi biết được tuổi của nó, Hạ Nhất Minh không khỏi chấn động trong lòng. Vạn năm, không ngờ nơi này có được gốc đại thụ vạn năm, khó trách vẻ mặt đám người kia quái dị như vậy. Nhưng vẻ tươi cười của Chiêm Huyên không biến mất, hắn tiếp tục nói. Truyền thuyết kể lại, gốc đại thụ này khi xưa được lão tổ khai phái ngũ hành môn phát hiện ra, bởi vậy mới tại nơi này thành lập ngũ hành môn. Hạ Nhất Minh nhìn tán cây rậm rạp, cũng không biết có bao nhiêu cảnh lá kia, trầm ngâm nói. Gốc đại thụ này tuổi tác còn lâu hơn. Ngũ hành môn khai sơn lão tổ cơ hồ là nhân vật tuyệt đỉnh vạn năm trước. Nếu vì ngũ hành lão tổ kia sau khi phát hiện khối đại thụ nó to lớn như vậy, khẳng định tuổi tác của gốc đại thụ này vô cùng kinh khủng. Chiêm Huyên vẻ mặt cũng sửng sốt, hắn đánh mắt nhìn lại Phiền Thạc cùng Tư Mã Bần. Phiền Thạc do dự một chút nói, trong bí tịch của bổn môn có ghi chép cụ thể về thần thụ, nhưng vấn đề tuổi tác lại không nhắc tới. Bất quá theo khai sơn lão tổ lưu lại, khi lão nhân gia phát hiện ra gốc đại thụ này đã to lớn như thế. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, nói như vậy tuổi tác gốc đại thụ này e rằng không chỉ vạn năm. Thở một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, động thiên phúc địa, trách không được nơi này gọi là động thiên phúc địa, quả nhiên là nơi có phúc nhất thiên hạ. Phiền Thạc chậm rãi gật đầu nói, không sai, sở dĩ nơi này được gọi là động thiên phúc địa cũng bởi thụ thần tồn tại. 12 đại động thiên cùng hơn trăm tiểu động thiên cùng phương viên ngàn dặm cũng đều là do thần thụ tạo nên. Hạ Nhất Minh chân mày nhướng lên, tới tận lúc này hắn mới hiểu ra được động thiên tồn tại bởi có liên quan tới gốc đại thụ này. Thân thể khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh đem ý niệm ngưng tụ cực điểm, theo sau chạm vào gốc đại thụ này. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực lượng vô cùng khó tin. So sánh với cỗ lực lượng này, cho dù long xà tịch quỷ khốc lính hay quái vật biển sâu cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là một cỗ lực lượng như đại dương. Ý niệm ngưng tụ của Hạ Nhất Minh nhất thời bị lực lượng sinh mệnh này chấn nhiếp. Hắn chưa từng nghĩ tới, đại biểu cho lực lượng sinh mệnh lại đáng sợ đến thế. Lực lượng này so với tử vong còn khiến cho kẻ khác khó tin hơn, đặc biệt trong ý niệm của Hạ Nhất Minh truyền lại vô số hình ảnh. Hạ Nhất Minh bi thảm hừ một tiếng, thất khiếu của hắn chảy ra từng dòng máu tươi, mặc dù máu tươi không nhiều nhưng nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chiêm Huyền hai mắt nhất thời sáng lên, mặc dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng không ngừng cầu khẩn, tên tiểu tử này tốt nhất chết luôn. Phiền Thạc sắc mặt khẽ biến, trong lòng lão cũng không biết làm thế nào cho phải. Sau khi chạm vào thần thụ mà thất khiếu chảy máu, e rằng cũng chỉ có một người là Hạ Nhất Minh. Hình ảnh không ngừng truyền tới, khiến đầu Hạ Nhất Minh đau tới mức muốn nổ tung. Khi sắp không kiên trì được, bổn nguyên lực trong đan điền bắt đầu truyền tới. Cỗ lực lượng này thông qua kinh mạch rất nhanh đã tới được đầu hắn. Một cảm giác thoải mái nhất thời truyền lên, chặt đứt ý niệm của Hạ Nhất Minh đang liên lạc cùng đại thụ. Theo sau, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới, khiến Hạ Nhất Minh lui lại từng bước, tới khi thân thể hắn chạm vào lôi điện. Nếu như những người khác, lôi điện sớm một cước đá bay, nhưng đổi lại là Hạ Nhất Minh, thân thể nó khẽ dùng lực, vững vàng đưa lấy Hạ Nhất Minh. Lực lượng đánh vào người được lôi điện gánh chịu phân nửa, thân thể Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng ổn định vững vàng. Hô hấp của hắn dồn dập, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Thật lâu sau, Hạ Nhất Minh mới bình tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền, hình ảnh trong đầu nhanh chóng biến mất. Tuy gương mặt đã ổn định lại, nhưng trong lòng hắn không thể bình tĩnh. Thông qua những hình ảnh kia, Hạ Nhất Minh đã thấy được dưới mặt đất. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao bản thân mình đối mặt với đất đai nơi này có sự sợ hãi như vậy. Thì ra tại đây, một tấc mỗi thước đều có rễ cây của nó chiếm giữ. Gốc đại thụ này không biết đã sống mấy vạn năm, rễ cây của nó đã đạt tới số lượng không thể tưởng tượng được. Từ hình ảnh chuyển tới, khắp nơi đều là rễ cây, chúng trải dài khắp núi non, liên lạc cùng tất cả thực vật tại đây, tạo thành mạng lưới khổng lồ dưới lòng đất. Tình huống quỷ dị này lần đầu Hạ Nhất Minh gặp phải. Hơn nữa trong cảm giác của hắn, gốc cây đại thụ này bởi vì đã sống lâu năm nên mới xuất hiện linh tính. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem ý nghĩ hoang đường này ném qua một bên. Một gốc cây, không phải linh thú, lẽ nào có thể xuất hiện linh tính? Hắn chậm rãi mở mắt, mặc dù vệt máu kia chưa khô, nhưng đôi mắt đã phục hồi sắc thái. Cùng đại thụ trao đổi, khiến ý niệm của hắn tổn hao nhiều, thân thể cũng không chịu được mà bị thương. Nhưng không nghĩ sau khi cùng khối đại thụ này trao đổi, một cỗ lực lượng sinh mệnh đi kèm chuyển tới. Mộc hệ lực lượng vốn chính là sinh mệnh lực lượng, gốc thần thụ này nắm giữ sinh mệnh lực lượng đã đạt tới độ khó tin. Đối với thần thụ mà nói, một chút lực lượng sinh mệnh của nó cũng đủ để Hạ Nhất Minh từ suy yếu trở lại bình thường. Giờ phút này, trên người Hạ Nhất Minh tinh lực dư thừa, cho dù để hắn cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không chút nhíu mày. Chiêm Huyền trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Hạ Nhất Minh có thể khôi phục lại, hơn nữa tinh lực dư thừa khiến hắn cảm thấy chán nản. Bất quá cảm giác này chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi. Ngẩng đầu, Chiêm Huyền lạnh lùng nói: "Hạ Nhất Minh, chúng ta đã tới Vạn Thụ Cốc, bắt đầu được chưa?" Đám người phiền thạc ánh mắt trở nên ngưng trọng, bọn họ chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh đợi câu trả lời của hắn. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc đại thụ, hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương sở dĩ không sợ hãi chính bởi vì sự tồn tại của gốc đại thụ này. Bất quá lúc này hắn đã cưỡi lên lưng hổ, muốn xuống cũng không thể. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Đương nhiên." Chiêm Huyền nhất thời quay người nhìn phiền thạc cùng Tư Mã Bân hành lễ thật sâu nói: "Hai vị tiện bối, lúc này Vạn Bối cùng Hạ Nhất Minh đánh cuộc. Trong vòng 3 ngày, nếu bọn hắn không thể đánh chết Vạn Bối trong Vạn Thụ Cốc, xin hai vị lấy lệnh ngũ hành hoàn để vật hoàn cố chủ, không thể để nó trở thành hung khí trong tay kẻ ác." Tư Mã Bân vội vàng nói: "Chiêm Huyền hiền chất yên tâm, đồ cuộc này chúng ta làm chứng. Nếu lúc đó Hà huynh không giao ra, ta cũng xin tông chủ đại nhân ra mặt, yêu cầu công đạo từ Thiên Chỉ Nhất Mạch." Trong âm thanh của lão lộ rõ vẻ đắc ý không che giấu, tự hồ như ngũ hành hoàn đã tới tay mà vui mừng vạn phần. Trái ngược với lão, phiền thạc thở dài nói: "Chúng ta cũng nên lui ra, sáng sớm 3 ngày sau sẽ trở lại. Về phần kết quả ra sao phải tùy thuộc ý trời." Lão nói xong xoay người rời đi. Đông đảo tôn giả động thiên phúc địa hoặc hết sức phấn khởi hoặc lắc đầu thở dài rời đi. Sau một lát, trong Vạn Thụ Cốc chỉ còn đám người Hạ Nhất Minh cùng Chiêm Huyền đứng xa xa. Nhìn Chiêm Huyền đứng xa xa, ngay cả chút phòng ngự cũng không có, trong lòng Hạ Nhất Minh sát khí không ngừng dâng cao. Cho tới lúc này hắn đã hiểu vì sao người kia lại tới đồ đằng nhất tộc giáo họa cho mình. Có lẽ đứng trên lập trường khai vanh quốc, cách làm này của Chiêm Huyền cũng không có sai lầm gì. Chỉ cần có thể mượn lực lượng của đồ đằng nhất tộc khiến hắn gục ngã, như vậy tương lai khai vanh quốc sẽ vững như núi, cho dù Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng đừng mong tìm ra được nhược điểm. Thần toán từ đại nhân với thần toán thuật cao siêu, nhưng muốn tìm ra kẻ giá họa e rằng vô cùng khó khăn. Chỉ là chuyện này với khai vanh quốc có lợi, còn với hắn là bi kịch thật lớn. Thủy Lão Ca tử vong chính là bóng ma lớn nhất đời này trong tim hắn. Khi nghĩ tới hung thủ trước mặt, Hạ Nhất Minh trong lòng tràn đầy hận ý cùng sát khí ác liệt. Khí thế trên người hắn rũ phát tới cực hạn, ngay cả không khí lúc này cũng ngưng động lại. Sắc mặt Chiêm Huyền rốt cuộc có chút thay đổi, nhưng hắn cũng không e ngại sát khí này mà có chút lo lắng. Hạ Nhất Minh cường đại như vậy, chỉ sợ hôm nay hắn thắng cuộc lấy đi ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không thể khống chế người này. Bởi thế, ý nghĩ duy nhất của Chiêm Huyền lúc này chính là khi Hạ Nhất Minh thua cuộc, hắn sẽ không muốn mất ngũ hành hoàn mà ở lại Động Thiên Phúc Địa. Khi Hạ Nhất Minh chủ động bội tín, ý đồ của Động Thiên Phúc Địa với ngũ hành hoàn sẽ không thay đổi. Có lẽ đám người phiền thạc không dám ra tay hoặc là ngăn cản Hạ Nhất Minh, nhưng khi Động Thiên Phúc Địa tông chủ trở lại, chắc chắn sẽ ra tay đoạt lại ngũ hành hoàn. Khi đó cũng là ngày chết của Hạ Nhất Minh. Đối với thực lực của nhân đạo đỉnh cấp cao thủ, Chiêm Huyền tuyệt đối tin tưởng. "Chiêm Huyền, chịu chết đi." Âm thanh lanh lảnh từ miệng Hạ Nhất Minh phát ra. Hắn chậm rãi bước tới, ngũ sắc quang mang bắn thẳng về phía Chiêm Huyền.

Bách Linh Bát chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, chút chán nản vừa rồi nhất thời thay đổi. Là lực lượng gì? Hắn dồn dập hỏi. Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng loạt nhìn lại Bách Linh Bát. Cảnh vừa rồi cũng khiến cả hai cảm thấy thần kỳ. Hơn nữa với linh giác thánh thú mà không cảm nhận được, điều này khiến chúng cảm thấy mất mặt. Bách Linh Bát chỉ vào gốc đại thụ duy nhất trong sơn cốc, sau đó nói. Chính là lực lượng của gốc đại thụ này. Hạ Nhất Minh nhất thời trợn mắt cứng lưỡi. Nếu người nói những lời này không phải Bách Linh Bát, hắn tuyệt đối không tin. Chiêm Huyền điên cuồng cười lớn nói. Hạ Nhất Minh, vì bằng hữu của ngươi nói không sai, chỉ cần thần thụ này chưa ngã, tại vạn thụ cốc, ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại nói. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cây này do ngươi trồng, nó vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Chiêm Huyền vẻ mặt khinh thường nói. Vạn niên thần thụ chính là đại biểu của thiên hạ đệ nhất mộc hệ, cũng là sinh mệnh lực đỉnh cấp. Dưới sự bảo vệ của thần thụ, càng tới gần vạn thụ cốc này, lực lượng này càng cường đại. Thần thụ không cho phép phát sinh chuyện tàn sát đồng loại. Bởi vậy, ngươi phóng thích lực lượng muốn giết ta, thần thụ cũng sẽ chủ động giải vây. Hắn hắc hắc cười nói. Nếu ở phạm vi bên ngoài, ngươi dùng thực lực ngũ khí tôn giả có thể đột phá lực lượng thần thụ đánh chết ta. Nhưng nơi này là vạn thụ cốc, cho dù người là nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng không thể vượt qua lực lượng thần thụ. Hạ Nhất Minh khóe mắt khẽ giật. Hắn quay đầu nhìn lại gốc đại thụ như tòa núi nhỏ kia, trong lòng chấn động không thôi. Thế giới to lớn, không gì không thể có. Thì ra lực lượng thủ hộ từ ngũ hành môn khi xưa cho tới động thiên phúc điện lúc này lại là một gốc cây không phân biệt tốt xấu. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ. Lúc này, Lôi Điện hí vang một tiếng, âm thanh vang xa, hơn nữa ẩn chứa lực lượng cường đại. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời. Bản thân hắn sau khi biết được nguyên nhân có chút dao động, vì thế bất đắc dĩ mới có cảm giác cao hứng này. Cũng bởi nhiều lần công kích bị thần thụ ngăn cản, nên niềm tin của hắn mới bị dao động. So với hắn, Lôi Điện cùng Bảo Trư chưa từng ra tay, cảm nhận này đương nhiên khác. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, Hạ Nhất Minh nghĩ tới lần thứ ba ra tay ám sát, khi đó Bắc Hải cực quang tiền xuyên qua lực lượng thần thụ phong hỏa. Trong lòng khẽ động, thế gian này vạn vật thứ nào cũng có khác tính, cho dù thần thụ vĩ đại này cũng không ngoại lệ. Có lẽ Bắc Hải cực quang là khắc tinh của thần thụ. Tuy nói Bắc Hải cực quang vô cùng nhỏ bé, không thể sánh bằng thần thụ, mang đến cảm giác mãnh liệt, nhưng đồng dạng chiếc gương bình thường có thể phản xạ nó. Bất luận là ai cũng không nghĩ ra vật đơn giản ấy lại có thể chế trụ lực lượng cường đại. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc vung tay lấy ra cực quang kiếm. Khi thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt Chiêm Huyên nhất thời thay đổi. Hắn cũng đồng thời nghĩ lại tình cảnh nguy hiểm đêm qua. Nếu như hắn không biết Bắc Hải cực quang đã bị đoạt đi, nếu không phải lo xa mang theo chiếc gương, nếu hắn không quay đầu nhìn lại, hậu quả này đủ khiến trong lòng Chiêm Huyên phát lạnh. Bất quá lúc này nhìn thần thụ cách đó không xa, tinh thần của hắn lập tức phấn chấn lại, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Hạ Nhất Minh lúc này cũng không ẩn tàng cực quang kiếm, bởi vì hắn phát giác trên sườn núi xa xa đám người phiền thạc cùng Tư Mã Bân đang quan sát. Nếu hắn đột nhiên ẩn tàng thanh kiếm, khẳng định vì kiến thức những người này sẽ đoán ra nguyên nhân Tư Mã Bân bị thương. Mà Hạ Nhất Minh không muốn Tư Mã Bân rất nhanh bài trừ bóng ma trong lòng. Nếu để người này hoang mang, cả đời không thể tiến thêm mới là chuyện tốt. Đạn chỉ bắn ra, cực quang như có linh tính chợt bay theo. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, thanh kiếm này dường như sống lại, trên không trung di chuyển theo quỹ tích khó tin, hung hãn đâm tới. Nhưng đồng dạng quang mang dưới đất cũng xuất hiện, hơn nữa ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ. Cực quang kiếm khi tiếp xúc cùng quang mang này nhất thời như côn trùng xa lưới nhện, muốn tiến thêm một chút cũng khó. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày khẽ nhướng lên, ý niệm của hắn nhanh chóng biến hóa, bị quang mang ngăn cản, cực quang kiếm càng di chuyển theo quy tích quỷ dị khiến người khác không thể giải thích. Đây cũng là tình huống Hạ Nhất Minh gặp phải khi đối mặt cùng Hoàng Tiền Lão Tổ. Dưới sự điều khiển của Hoàng Tiền Lão Tổ khi đó, xoa kiếm như sống lại, phảng phất như đầu cá rẽ sóng mà tới. Bởi vậy lúc này, Hạ Nhất Minh đem chính kỳ công Dung Ngư Thân Pháp thi triển bằng phi kiếm. Hắn muốn nhìn xem nó có thể xuyên qua quang mang này không. Đem thân pháp dung nhập phi kiếm, ý nghĩ này vô cùng cổ quái. Phi kiếm theo đuổi chính là tốc độ, hơn nữa là lực lượng cường đại. Khi hai điều này kết hợp lại, phi kiếm sẽ trở nên không thể chống đỡ. Bởi thế, các ngũ khí tôn giả từ xưa tới nay chưa từng nghĩ sẽ mang thân pháp thi triển qua phi kiếm. Chuyện này chưa từng được họ thừa nhận. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác. Hắn gặp một thứ quang mang không thể xuyên qua. Nếu lực lượng của hắn không thể sánh bằng thần thụ, đừng mơ có thể xuyên qua lực lượng của nó. Bởi vì thứ này nhìn chỉ có một, nhưng bộ rễ phát triển dị thường, xung quanh phạm vi ngàn dặm cũng là rễ cây của nó. Muốn đối chọi với nó tuyệt đối là tìm đường chết. Cái khó sẽ lo cái khôn. Phi kiếm bắt đầu di chuyển theo dung ngư thân pháp. Sự ngăn cản của quang mang ít đi rất nhiều, dĩ nhiên bị phi kiếm lách qua. Đối diện với quang mang, Chiêm Huyền sắc mặt đại biến, hắn vô thức lui về sau từng bước. Nhưng khi hắn mới lùi bước, trên mặt đất xuất hiện quang mang dày đặc hơn. Luồng quang mang này như bức tường, hoàn toàn không có khe hở cho phi kiếm lách qua. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn không cầm dấu diếm nữa. Trên thân cực căng kiếm bắn ra một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt. Quang mang này tựa hồ như có thể xuyên thấu tất cả, ngay cả thần đạo bảo khí viên phấn cũng từng bị nó xuyên qua. Ánh mắt Chiêm Huyền nhất thời trở nên khẩn trương. Hắn cũng biết rõ sự lợi hại của quang mang này. Hơn nữa, muốn dùng ngưng ngăn cản nó là không thể, vì lúc này trong tay hắn đã không còn chiếc gương nào. Nhất thời, trái tim hắn dồn dập hẳn lên. Quang mang lóe lên, quả nhiên đã xuyên qua bức tường ánh sáng kia. Bức tường ánh sáng dày đặc, không ngờ bị Bắc Hải cực quang sắc bén xuyên qua vô cùng nhuần nhuyễn. Khi Hạ Nhất Minh khóe miệng xuất hiện nụ cười, mà trên mặt Chiêm Huyền đã xám như tro, đạo quang mang thứ ba trên mặt đất xuất hiện. Đạo quang mang màu xanh này khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy, hắn cảm nhận được bản thể gốc đại thụ kia. Theo sau, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Khi Bắc Hải cực quang cường đại sau khi gặp phải quang mang xanh biếc này không ngờ ngừng lại, thứ được xưng là không gì không thể xuyên phá, không ngờ trước uy lực thần thụ mất đi tác dụng. Chiêm Huyền thở phào một hơi, điên cuồng cười nói: "Hạ Nhất Minh, nơi này là Vạn Thụ Cốc, Bắc Hải cực quang đừng mong xuyên qua lực lượng thần thụ." Hạ Nhất Minh vẻ mặt âm trầm, hắn vung tay lên, nhất thời Bắc Hải cực quang mau chóng thu lại, một lần nữa biến mất trong cực quang kiếm. Chiêm Huyền nhất thời ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ. Hắn đối với Bắc Hải cực quang hiểu biết rất rõ, bởi thế biết thứ này điều khiển có bao nhiêu khó khăn. Mà xem bộ dạng vừa rồi của Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên là muốn sao làm vậy, một chút khó khăn cũng không có. So sánh với người này, đám người sư phụ cũng không kể là gì. Trong lòng hắn xuất hiện nghi ngờ, quái thai Hạ Nhất Minh kia sao có thể làm được điều này. Sau khi triệu hồi cực quang kiếm, Hạ Nhất Minh lui về sau từng bước, ngũ sắc quang mang lóe lên chân thân thể, nhanh chóng bao phủ cả người. Mượn quang mang che chắn, Hạ Nhất Minh mở ra không gian giới, cắn răng lấy ra đồng loại 8 quả lôi chấn tử. Lôi chấn tử mặc dù chỉ là một bộ phận của thần khí, nhưng tổ hợp 8 quả tương đương với 1/3 xét trên trời. Đương nhiên Hạ Nhất Minh biết, thần khí đủ bộ cùng với thần khí khuyết thiếu, uy lực hơn kém nhau vô cùng lớn. Bất quá 8 quả lôi chấn tử cũng đủ để bất luận là ai cũng phải sợ hãi. Cổ tay khẽ động, 8 quả lôi chấn tử màu vàng nhanh chóng bay lên không trung. Ngũ sắc quang mang vừa thu lại, đám người đang quan sát đã thấy được trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện 8 quả cầu lóe lên màu sắc kỳ dị. Mỗi một quả cầu này như ẩn chứa lực lượng nào đó, chúng thong thả quay tròn, hơn nữa bắt đầu khuếch tán quang mang. Chiêm Huyền trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn mặc dù không thể nhận ra lai lịch vật này, nhưng trong lòng xuất hiện cảm giác bất an chưa từng có. Cảm giác này ngay cả đêm qua gặp phải cực quang kiếm cũng không thể sánh bằng. Ngoài sơn cốc, đám người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù đứng xa nơi này căn bản không thể nhìn ra vật gì, nhưng 8 viên cầu này tỏa ra quang mang màu vàng mãnh liệt, hơn nữa chậm rãi khuếch tán, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng uy lực kinh khủng. Đây là thứ gì? Đại ma thốt lên. Tất cả mọi người mặt mày nhăn nhó. Bất quá cho dù sức tưởng tượng của bọn họ có lớn hơn nữa cũng không thể liên tưởng tới lôi chấn tử. Thần khí, thứ này sớm đã biến mất vô số năm. Sau khi thần đạo biến mất, tất cả thần khí dường như không có ai bắt gặp. Bởi vậy những ngày này cho dù đọc qua ghi chép về lôi chấn tử, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, không ai nghĩ được trong tay Hạ Nhất Minh lại thật sự có thần khí. Không khí xung quanh đột ngột xuất hiện dao động, đám cành lá tùm nhẹ nhàng rung lên. Khi lôi chấn tử được lấy ra, hơn nữa bắt đầu phóng thích khí tức cường đại, thần thụ lập tức cảm ứng được. Giờ phút này, ngay cả đại thụ không biết bao nhiêu tuổi cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Đám cành lá thần thụ cũng bắt đầu rung động tới khó tin. Cành lá cường đại huy vũ tạo nên những âm thanh như tiếng sấm. Bên ngoài sơn cốc, sắc mặt đám người chợt đại biến. Trong trí nhớ của bọn họ chưa từng gặp phải chuyện này. Chỉ nháy mắt, các lão nhân gian này cũng đoán được cành lá thần thụ sở dĩ làm ra như vậy là do 8 quả cầu vàng kia. Hạ Nhất Minh điều khiển lôi chấn tử vô cùng chậm rãi, đối với đám hung khí khủng bố này, hắn cũng không dám coi nhẹ. Chuyển đám lôi chấn tử lên đầu lôi điện, Hà Nhất Minh thì thảo nói, lôi điện, phải nhờ ngươi rồi. Lôi điện hí vang một tiếng, âm thanh chẳng ngập ngạo khí. Lấy lực lượng của nó, hơn nữa thêm vào lực lượng tám quả lôi chấn tử, nếu không thể nổ tan gốc đại thụ kia, cũng không hổ danh là huyết mạch thần thú. Quang mang tín sấm trên chiếc sừng lóe lên, tạo ra âm thanh lép bép rất nhỏ. Theo sau, quang mang tràn tới tám quả lôi chấn tử phía trên. Ngoài sơn cốc, trên sườn núi, sắc mặt Phiền Thạc đột nhiên đại biến nói, không tốt. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ nghe lão kinh hô, lôi chấn tử, đây là thần khí lôi chấn tử. Trong sơn cốc lúc này không ngừng chuyển tới từng tiếng vang thật lớn, theo đó từng đạo lôi điện màu tím phát ra. Đám lôi chấn tử cũng may rơi vào tay Hạ Nhất Minh, nếu không đừng mong có thể bổ sung lực lượng. Cũng là chuyện khiến kẻ khác đau đầu không thôi. Lúc này, tám quả cầu đã chứa đầy lực lượng, hơn nữa lôi điện toàn lực điều khiển, rốt cuộc cũng thể hiện toàn bộ uy lực của nó. Ngay từ đầu, lôi điện bất quá chỉ lóe lên quanh thân thể Bạch Mã, nhưng chỉ thoáng chốc đã không hạn chế khuếch tán ra ngoài. Lôi điện thật lớn phóng lên cao, tựa hồ như khoảnh khắc đó cả thiên địa bị lôi điện bao phủ. Hạ Nhất Minh không chút do dự, gắt gao dán thân thể trên lưng lôi điện, lúc này chỉ có trên mình lôi điện mới là nơi an toàn nhất. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh làm ra động tác này mới cảm thấy ngoài ý muốn. Bách Linh Bát cùng Bảo Trư sớm đã làm trước việc này, xem ra bọn họ với lôi điện kia có chút kiêng kỵ thật lớn. Đạo lôi điện tím sẫm lấy bạch quang làm trung tâm khuếch tán ra, ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo lôi điện nhỏ. Màu tím quang mang như cắn nuốt tất cả, toàn bộ chiếm cứ mặt đất. Bên ngoài sơn cốc, vẻ mặt đám người đã không còn chút huyết sắc. Sau khi Phiền Thạc chỉ ra lai lịch lôi chấn tử, sắc mặt của họ càng khó coi hơn. Thần khí trong tay Hạ Nhất Minh không ngờ nắm giữ thần khí. Mặc dù thần khí này không đủ bộ, nhưng đủ để cả thiên hạ phải khiếp sợ. Lúc này tâm lý chắc thắng đã không còn, thay thế là cảm giác lo lắng từ nội tâm phát ra. Thần thụ tuy cường đại, trong nhân đạo cảnh giới không ai có thể phá hủy, nhưng nếu gặp thần khí sẽ ra sao? Điều này căn bản không ai có thể giải đáp. Tâm tình Chiêm Huyên lúc này đã không thể diễn tả bằng lời. Sắc mặt hắn xám xịt, dưới uy áp kinh khủng của lôi điện, hắn cảm nhận rõ ràng hơn đám người ở bên ngoài rất nhiều. Đám người Phiền Thạc đối với thần thụ còn có chút tin tưởng, nhưng thân thể ở trung tâm, Chiêm Huyên lúc này đã mang sẵn tâm lý chịu chết. Nhưng giờ phút này, trên người hắn đột nhiên xuất hiện quang mang xanh thẫm. Quang mang quen thuộc này đích thực tới từ thần thụ. Bất quá lúc này, lực lượng thần thụ biểu hiện vô cùng cường đại. Quang mang bao quanh thân thể hắn phạm vi tới vài trượng. Một luồng sét thật lớn đánh xuống. Theo đó, quang mang xanh thẫm nhạt bớt đi. Thần thái trong mắt Chiêm Huyên cũng tiêu tán tựa hồ như tuyệt vọng. Cũng không biết qua bao lâu, dưới cảm giác tuyệt vọng này chỉ trong giây lát nhưng khiến người ta cảm thấy dài dằng dặc. Một giây mà cứ ngỡ một năm, Chiêm Huyên thật sự đang nhấm nháp cảm giác khổ sở muốn phát điên này. Rốt cuộc, ánh sáng xanh trên người biến mất, lôi điện đẩy trời cũng không thấy đâu. Lấy lực lượng đôi điện có thể hủy thiên diệt địa, không ngờ lại bị thần thụ không biết bao nhiêu tuổi này đánh bại. Khi lực lượng tám quả cầu tiêu hao hết, ngay cả lôi điện cũng không khỏi cảm thấy uể oải. Từng đạo lôi điện tràn ngập cả bầu trời, rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Chiêm Huyên thở dài một hơi, quần áo trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này hắn muốn trào phúng Hạ Nhất Minh, nhưng phát hiện yết hầu khô khốc. Giờ phút này hắn mới biết, thì ra bản thân sợ chết như vậy. Trên sườn núi, đám tôn giả không nhịn được hoan hô ầm ĩ. Khi bọn họ xác định thần khí lôi chấn tử không thể uy hiếp thần thụ, trong lòng đều cảm thấy kiêu ngạo, ngay cả thân phận tôn giả cũng vứt qua một bên. Bách Linh Bát lạnh lùng nói, đáng tiếc, nếu thêm hai quả lôi chấn tử nữa, hẳn có thể đánh chết người kia. Gan nói chỉ có thể đánh chết Chiêm Huyền, nhưng không đề cập tới việc đả thương thần thụ. Điều này cho thấy gã đánh giá cao thần thụ hơn xa Hạ Nhất Minh tưởng tượng. Từ trên người lấy ra một khối bạch thạch, Hạ Nhất Minh nhanh chóng nhét vào miệng lôi điện. Lôi điện chậm rãi nuốt khối bạch thạch, trong mắt không giấu được vẻ mất mát. Tám quả lôi chấn tử ẩn chứa lực lượng hơn hẳn nó một bậc. Vì bổ sung lực lượng lôi điện, Bạch Mã cũng không khỏi khổ cực. Nhưng giờ phút này, tập trung toàn bộ lực lượng không ngờ thất bại. Điều này đối với trái tim cao ngạo của lôi điện đả kích không nhỏ. Tới lúc này nó cũng hiểu vì sao Hạ Nhất Minh ban đầu nhìn thần thụ lại có ánh mắt kỳ dị như vậy. Đó là bởi hắn đánh mất niềm tin tất thắng. Lôi điện cùng Bảo Trư đều có huyết mạch thần thú, đương nhiên tâm linh tương thông. Tâm tình lôi điện xa xút, dĩ nhiên Bảo chưa hiểu được. Thân thể nó nhất thời nhảy dựng lên, hơn nữa bộc lộ vẻ phẫn nộ. Nó mở miệng, một đạo quang mang nhất thời bắn ra. Đạo quang mang trên không trung đón gió, nhất thời quay tròn, hiện ra hình ảnh đinh ba chín răng. Chín chiếc răng bắt đầu huyễn hóa thành chín đầu hỏa long cực lớn. Cửu Long Lô. Phiền Thạc âm thanh tràn ngập quái dị, lão khó tin thốt lên. Đây là thần khí mô phỏng Cửu Long Lô sao? Tin tức Bảo Trư trong kinh thành điều khiển chín đầu hỏa long đại phát thần uy sớm đã chuyển tới động thiên phúc địa. Nhưng trong tin tức chỉ nói chín đầu hỏa long mà quên miêu tả đinh ba kia. Bởi thế đám người Phiền Thạc cho rằng Bảo Trư có được một kiện thần khí mô phỏng Cửu Long Lô. Tới lúc này sau khi thấy được đinh ba, bọn họ mới biết tin tức có được là hoàn toàn sai lầm. Chín đầu hỏa long trên không trung uốn lượn, theo sau đồng loạt mở miệng thổ tức hỏa trụ bán kính vài thước. Ánh mắt Chiêm Huyền ngây dại đi rất nhiều. Đám người Hạ Nhất Minh thi triển thủ đoạn vô cùng cường đại, lúc này hắn mới tin tưởng đại thân Vũ gia bị diệt là hoàn toàn chính xác. Đám người Hạ Nhất Minh quả thực có thực lực này. Mắt thấy hỏa trụ sắp phóng tới đầu hắn, quang mang màu xanh lần nữa xuất hiện. Hỏa lực khổng lồ sau khi gặp phải quang mang dĩ nhiên không thể thiêu đốt hay phá hủy, chỉ một mực cháy bên ngoài, không thể uy hiếp tới tính mạng Chiêm Huyền. Trong ngũ hành, mộc gặp hỏa thì hỏng, nhưng hai lực lượng này khi chênh lệch quá lớn, kết quả sẽ ngược lại. Nếu như lửa lớn trùm trời, một cánh rừng không thể chống đỡ. Nhưng chỉ một đốm lửa, sao có thể đốt cháy một xe gỗ? Xe gỗ này chỉ cần đổ xuống sẽ dập tắt hoàn toàn đốm lửa, nhiều nhất chỉ tạo ra khói đen đã là rất giỏi. Lúc này Bảo Trư xuất ra hỏa long uy lực cường đại, có thể vây chặt hai vị ngũ khí tôn giả Tây Phương. Nhưng khi đối mặt với thần thụ hơn kém quá xa, mặc cho hỏa long cố gắng thế nào cũng không thể đột phá quang mang màu xanh kia. So sánh với lôi chấn tử, uy lực kém hơn khá nhiều. Chỉ một lát sau, Bảo Trư cũng cảm thấy không ổn, nó kêu lên vài tiếng không cam lòng. Hạ Nhất Minh nhìn Bảo Trư kiên trì không ngừng, mà dù biết rõ không thể làm gì, nó cũng không buông tha. Trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn vùng tay lên, từ trong ngũ sắc quang mang xuất hiện chín đầu hỏa long nhỏ. Khi chúng xuất hiện, lập tức cùng đám đại hỏa long của Bảo Trư tụ hợp, hình thành uy thế cường đại, phóng thẳng về phía Chiêm Huyền. 18 đầu hỏa long lúc này tận lực phóng ra uy năng nắm giữ. Nếu để cho con Lệ Nhã Tình, người nắm giữ thần khí mô phỏng Cửu Long Lô thấy được, khẳng định sẽ trợn mắt không tin. Sóng nhiệt cực lớn phóng tới, nhưng đối mặt với nó chỉ là lực lượng sinh mệnh vô tận. Thần thụ không ngừng phóng thích lực lượng vững vàng bảo vệ tính mạng Chiêm Huyền cùng với hỏa long đối kháng. Hạ Nhất Minh cắn chặt răng, hắn cảm giác được lực lượng sinh mệnh tinh túy kia mơ hồ phản kháng, giống như một khúc gỗ đang muốn dập tắt một đám lửa vậy. Hờ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh ném ngũ hành hoàn khỏi tay. Khi tới giữa không trung, nó bắt đầu xoay tròn, ngũ hành không gian hoàn toàn mở ra, không ngừng hấp thu sinh mệnh lực lượng vào trong đó. Chỉ là ngũ hành hoàn mặc dù cường đại, nhưng lực hút đối với lực lượng sinh mệnh của thần thụ có thể nói ba từ không quan trọng để hình dung. Xa xa trên sườn núi, Phiền Thạc thở phào một hơi nói, binh khí trong tay bọn họ vô cùng quái dị, lấy lực lượng đơn độc không chút nào kém hơn thần khí mô phỏng. Bất quá, lão lặng lẽ cười nói, muốn đột phá lực lượng thần thụ e rằng chút lửa đó là không đủ. Tư Mã Bân vẻ mặt tự tin, sau khi thần thụ ngăn chặn thành công lực lượng thần khí lôi chấn tử, sự tin tưởng của lão đã đạt tới độ khó hình dung. Hơn nữa với lực lượng đám người Hạ Nhất Minh không còn để trong lòng, bởi lão nghĩ tới ngay cả thần khí cũng lấy ra, đám người Hạ Nhất Minh khẳng định dốc hết vốn liếng, khó có thể uy hiếp thần thụ. Đồ cuộc này mặc dù gặp chút vấn đề, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi. Ngay tới 3 ngày sau, ngũ hành hoàn trở về động thiên phúc địa, trong lòng lão không giấu được vẻ kích động. Tư Mã Bân cười lớn một tiếng nói, Phiền sư huynh, mặc dù hỏa có thể khắc mộc, nhưng muốn cho thần thụ cúi đầu, trong thiên hạ chỉ có thần khí Cửu Long Lô, chỉ là một kiện thần khí mô phỏng, dĩ nhiên không đáng ngại. Lão không cách nào che giấu sự vui mừng, sau đó nói, ta không tin, trên người bọn họ có hai kiện thần. Vật kia là thứ gì vậy? Đám người ngưng mắt nhìn lại, hơn nữa miệng ha hốc không nói nên lời. Trên bầu trời sân cốc, không biết từ khi nào đã xuất hiện một hỏa lô đỉnh thiên lập địa. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp không gian. Những sinh vật ngẩng cao đầu, tựa như ca ngợi vầng thái dương mang tới ánh sáng cùng sinh mệnh lực lượng. Chỉ là tại một mảnh núi non phương đông, nơi sinh sống của trăm vạn dân lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi cũng không phải vì vầng thái dương, mà sợ hãi một sinh vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tản ra quang mang đỏ bừng, hơn nữa hỏa lô này như che lấp cả mặt trời trên không trung. Cả trăm vạn dân cư ở đây, nhưng trừ vài người trong vạn thụ cốc, cũng rất ít người bên ngoài biết được lai lịch hỏa lô khổng lồ này. Bất quá cho dù là người mù hay người điếc, giờ phút này cũng cảm nhận được uy áp cường đại do vật kia phát ra. Cố lực lượng này tương đối quái dị. Đối với người bình thường, cố lực lượng này chỉ là áp lực trên thân thể, chỉ khiến bọn họ cảm thấy bó buộc mà không thể nhúc nhích. Nhưng đối với tu luyện giả, đặc biệt là tiên thiên cường giả, cố áp lực này lớn tới không thể chịu đựng được. Đám tiên thiên cường giả, nhất đường thiên cường giả, thậm chí là đám cường giả đã ngưng hoa, thân thể không ngừng run lên, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, tùy thời có thể ngã xuống bất tỉnh. Bọn họ với biến hóa của thiên địa lực lượng tương đối mẫn cảm, bởi bọn họ cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện một kiện hỏa lô đỉnh thiên lập địa, tỏa ra hỏa hệ lực lượng mênh mông, nên chân khí quán nhập vào thân thể nhất thời đều do hỏa lực tinh thuần. Hỏa hệ lực lượng tràn ngập không gian, chúng như một đám châu chấu thôn phệ toàn bộ lực lượng thiên địa khác. Trong thiên địa lúc này dường như chỉ tồn tại một lực lượng duy nhất, chính là hỏa hệ lực lượng cuồng bạo. Khi Hạ Nhất Minh lấy ra lôi chấn tử, đồng thời mượn lực lượng lôi điện dẫn phát thần khí này, không gian vạn thụ cốc tràn ngập lôi điện lực lượng. Nhưng so sánh với hỏa hệ lúc này, nó chỉ như tiểu vu kiến đại vu, căn bản không thể so sánh. 1/3 thần khí lôi chấn tử so với thần khí cựu long lô, hai thứ này căn bản là hai khái niệm bất đồng. Đây là một kiện thần khí hoàn chỉnh, tuyệt đối không phải một bộ phận thần khí có thể với tới. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu, trợn mắt cứng lưỡi nhìn đại gia hỏa quen thuộc này. Bất quá hắn nghi nát óc cũng không hiểu cửu long lô vì sao đột nhiên từ bỏ ngũ hành không gian an nhàn mà xuất hiện nơi này. Trước khi ý niệm kích phát, hắn còn tưởng cửu long lô sẽ an nhàn trong ngũ hành hoàn, không thể tùy tiện xuất hiện. Nhưng sau khi rời khỏi luân hồi trong sinh tử giới, hơn nữa thành công kích phát ý niệm, hắn thông qua nó mới biết được ý tứ đại gia hỏa này, cũng vô cùng chán nản với nó. Ý tứ của nó chính là chọn ngũ hành hoàn làm nhà, hơn nữa cư ngụ tại đó trong thời gian dài. Sau khi thử dùng ý niệm kích phát, Hạ Nhất Minh cảm bị ai phát hiện, bản thân hắn không cách nào mời Cửu Long Lô ra khỏi ngũ hành hoàn. Cửu Long Lô giống như một vị khách mạnh mẽ chiếm cứ ngũ hành hoàn, hơn nữa vô cùng sảng khoái cấp cho Hạ Nhất Minh một đáp án. Nó sau này sẽ không trở ra nữa. Từ đó về sau, ngay cả khi Hạ Nhất Minh bị Hoàng Tuyền lão tổ đuổi giết, nó cũng không rời khỏi ngũ hành hoàn, bởi vì vô luận hắn hay bảo trừ cũng không có bất cứ biện pháp gì ảnh hưởng tới nó. Nhưng lúc này, khi Hạ Nhất Minh hút sinh mệnh lực lượng từ thần thụ vào ngũ hành hoàn, trong ngũ hành không gian xuất hiện biến hóa thần kỳ. Sinh mệnh lực lượng khổng lồ truyền vào, khiến mộc hệ lực lượng trong ngũ hành không gian mạnh mẽ tăng lên. Đặc điểm lớn nhất của ngũ hành hoàn chính là duy trì trạng thái cân bằng. Một khi mộc hệ lực lượng cường đại hơn phá hủy sự cân bằng này, ngay cả ngũ hành không gian nhất thời sẽ phải biến đổi. Ngũ hành hoàn bắt đầu xoay tròn kịch liệt. Đây cũng không phải Hạ Nhất Minh điều khiển, mà tự nó chủ động xoay tròn. Theo sau, một cỗ mộc hệ lực lượng khổng lồ bắt đầu chuyển hóa thành hỏa hệ lực lượng, sau đó liên tiếp chuyển thành tam hệ lực lượng, hình thành một vòng ngũ hành luân hồi mới. Bất quá, tình huống này cũng không duy trì liên tục, bởi vì hỏa hệ không gian trong Cửu Long Lô rốt cuộc cũng xảy ra biến dị. Khi Cửu Long Lô bắt đầu dao động, Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận rõ ràng điều đó. Bất luận là người nào trong thần binh bổn mạng ẩn giấu một kiện thần khí, hắn không giây phút nào không chú ý tới biến hóa của thần khí này. Dù sao thần khí là một tồn tại vô cùng kinh khủng, cho dù thần kinh vững vàng hơn nữa cũng không dám coi thường. Cửu Long Lô biến dị lập tức khiến Hạ Nhất Minh chú ý tới. Nhưng đệ nhất hỏa hệ thần khí này vốn chỉ rơi vào tay hắn có vài năm thời gian, cho dù là thần đạo cao thủ chỉ sợ cũng không nhìn thấu tính tình của nó. Càng huống hồ Hạ Nhất Minh tu vi võ đạo còn cách thần đạo một khoảng khá xa, Cửu Long Lô căn bản không liên hệ, cho hắn sử dụng một lần luyện chế cùng với đoán tạo đã là rất nể mặt rồi. Về phần muốn điều khiển mấy đầu hỏa long tổ tông ngăn địch, Hạ Nhất Minh cho dù nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Đương nhiên, kiện thần khí này trong tay hắn đôi khi cũng phát uy, đặc biệt là lúc trước tại Đại Dương, nếu không có hỏa long này ra tay, bọn họ chưa chắc thoát khỏi tay quái thú kia. Bất quá trừ lần đó ra, hắn chưa từng mượn uy kiện thần khí này. Giờ phút này, sau khi thu nạp mộc hệ vô cùng vô tận, đột nhiên hỏa lô đỉnh thiên lập địa trong ngũ hành không gian bị kích thích, lững thững đi ra. Khi Cửu Long Lô biến hóa lớn nhỏ, Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện dự cảm mãnh liệt. Bất luận thế nào cũng không thể xuất động thứ này được. Quả nhiên, quang mang ngũ hành hoàn khuếch tán mạnh mẽ, đặc biệt quang mang đỏ tươi càng sáng chói mắt hơn. Khi tất cả khôi phục bình thường, đại gia hỏa Cửu Long Lô đã từ mênh mông quang mang hiện ra. Khi Cửu Long Lô rời khỏi ngũ hành hoàn, Hàn Nhất Minh trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn đã không cách nào miêu tả tâm trạng mâu thuẫn tới cực điểm lúc này. Ác ma đánh không lại, đuổi không đi, rốt cuộc cũng đã tự rời bỏ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sự mất mát tràn ngập trong lòng. Hàn Nhất Minh đột nhiên phát hiện, mặc dù Cửu Long Lô không phát ra uy lực cường đại, nhưng khi nó ở trong ngũ hành hoàn, bản thân hắn lại có thêm một tự tin cường đại. Đây chính là tác dụng không sở thấy được của Cửu Long Lô, chỉ sau khi nó mất mới có thể phát hiện. Trên không trung, những trận gió không ngừng từ bốn phương tám hướng thổi quanh hỏa lô. Mà lúc này hỏa lô chỉ bình thường, nhưng sau vài lần hô hấp, nó bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới lực lượng hỏa hệ khổng lồ áp bức, gốc đại thụ cũng bắt đầu biến hóa. Vô cùng vô tận cành lá không gió tự lay động. Phía trên thần thụ hiện ra quang mang màu xanh chói lóa. Trong bán kính trăm dặm, phàm là thực vật trong phạm vi bao phủ của thần thụ lực lượng sinh mệnh dũng mãnh lưu chuyển lại. Chiêm Huyền hai mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn hỏa lô từ nhỏ hóa lớn kia. Vẻ kích động đỏ bừng trên mặt lúc này đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập tử vong, có lẽ sự tự tin đã sớm hỏng mất. Trên sườn núi, vẻ mặt đám người cũng đồng dạng tuyệt vọng. Nếu như Hạ Nhất Minh lần nữa lấy ra lôi chấn tử, trong lòng bọn họ cũng chỉ lo lắng mà thôi. Nhưng lúc này, trong lòng họ tràn đầy hối hận cùng với bất đắc dĩ. Sự tin tưởng xây dựng vạn năm qua, sau khi thấy được thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí đã hỏng mất rồi. Có thể thu nạp thiên địa lực lượng, tự động thay đổi trạng thái, đây chính là năng lực đặc biệt của thần khí. Hạ Nhất Minh có thể ngưng tụ lực lượng quang hóa ngũ hành hoàn, sau đó biến thành ngũ hành luân tử thật lớn. Nhưng đây chỉ là mượn lực lượng hư cấu thành, còn xa mới tự do co rỗi như thần khí. Đám người trên sườn núi mặc dù không tận mắt chứng kiến thần khí, nhưng đối với đặc điểm của nó cũng không có xa lạ. Chứng kiến hỏa lô đột nhiên biến lớn, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu, thì ra trên người Hạ Nhất Minh không chỉ có một kiện thần khí khiếm khuyết, mà còn có cả một kiện thần khí đầy đủ. Thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô. Giờ phút này, thần khí rốt cuộc cũng phát huy ra uy năng cường đại nhất của nó. Trong ánh mắt tất cả mọi người, một đầu hỏa long dài chừng 10 trượng từ trong hỏa lô xông ra. Trên thân thể nó tràn ngập uy nghiêm, một cỗ lực lượng tạo thành uy hiếp khiến không phải cao thủ nhân đạo đỉnh cấp có thể so sánh. Trong tình cảnh này, cao thủ tu vi càng cao lại càng bị hỏa long áp chế mạnh mẽ. Hỏa long đảo mắt một vòng, tựa hồ phát hiện chuyện gì khiến nó vui mừng. Theo sau, nó mở cái miệng đầy khoa trương, phun xuất một đạo quang hỏa không cách nào hình dung. Đoàn quang hỏa giống như quang mang mặt trời, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian, cứ như vậy rơi xuống một mảnh quang mang xanh biếc phía dưới. Trong không trung nhất thời là một mảnh yên tĩnh. Bất luận không trung đầy gió hay cây lá thần vụ huy vũ lúc này đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về đoàn quang hỏa kia. Nhẹ nhàng thong thả, tốc độ quang hóa này không nhanh nhưng vững vàng rơi lên đỉnh thần thụ. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng chấn động mau chóng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Hàn Nhất Minh cảm thấy hai chân mình không thể đứng vững, thân thể lay động, thiếu chút nữa ngã xuống. Bảo Trư lại càng không chịu nổi, nó dường như không ngờ hai thứ này lần đầu giao phong lại mãnh liệt đến thế. Tiểu tử này giống như bị trận gió cấp 12 thổi trúng, nhanh chóng bay ngược ra sau. Một cánh tay đưa nhẹ, nhẹ nhàng túm lấy cổ Bảo Trư, mạnh mẽ từ trên không kéo xuống. Chiêm Huyền sau khi cảm nhận được áp lực cường đại đánh xuống, kiệt lực chống cự. Nhưng rõ ràng lực lượng này không phải hắn có thể chống đỡ. Chỉ nháy mắt, hai chân hắn đã bị cỗ lực lượng này ghim chặt trên đất. Dĩ nhiên, cỗ lực lượng này hắn không cách nào chống lại. Bất quá cho dù giờ phút này, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi đám người Hạ Nhất Minh. Khi thấy được cảnh kia, hai tròng mắt hắn ngưng lại, mơ hồ như hoa mắt. Cánh tay Bách Linh Bát vươn ra, có thể nói dài vô tận, sau khi túm được Bảo Trư còn chậm rãi kéo về. Trong đầu hắn chợt hiện lên ý niệm, cánh tay nhân loại có thể kéo dài vậy sao? Dưới tình huống sóng chấn động khuếch tán lại không thể đề phòng, đám tôn giả trên sườn núi đều như Bảo Trư bị cuốn bay. Chỉ có Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân sắc mặt trắng bệch đứng yên tại chỗ, bất quá thân thể cũng lung lay trực ngã. Hỏa long trong Cửu Long Lô lần đầu tiên cùng thần vụ va chạm không ngờ mãnh liệt như vậy. So sánh với nó, hết thảy nhân đạo đỉnh cấp cao thủ đều không phải tồn tại quan trọng. Trên bầu trời, sau khi quang hỏa bị quang mang xanh lục dập tắt, vô số đốm lửa rơi xuống cũng bị quang mang này cản trở. Bất quá khi cản trở những đốm lửa kia, quang mang xanh thẫm cũng đã nhạt đi rất nhiều, tựa hồ tùy ý có thể biến mất. Nhưng tình huống này cũng chỉ duy trì giây lát. Theo sau, lực lượng sinh mệnh không ngừng từ gốc thần thụ chuyển tới, dũng mãnh tiến vào không trung. Theo sau, quang mang xanh biết rũ phát chói mắt. Gốc đại thụ không biết bao nhiêu tuổi, lúc này đem khí tức sinh mệnh chồng chất lên nhau, trong đỡ hỏa lực cường đại đánh tới. Hỏa long cực lớn trên bầu trời phảng phất như tử viễn cổ xuất hiện, đột nhiên hống lên một tiếng. Thần thụ không ngờ có thể bình yên dưới công kích của nó, khiến hỏa long vô cùng phẫn nộ. Nó mở miệng phun ra hỏa lực cường đại hơn. Bất quá lúc này hỏa lực không phải trực tiếp đánh lên đại thụ, mà xoay tròn trên không trung, ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn. Khi đám người Hạ Nhất Minh đang lo lắng đề phòng nhìn hỏa cầu, hỏa long đột nhiên làm ra chuyện khiến tất cả kinh ngạc. Cái đầu to lớn của nó không ngờ thu vào trong hỏa lô. Đang khi mọi người không hiểu, cái đầu lớn một lần nữa đi ra. Đám người phiền thạc dĩ nhiên không biết hỏa long trong cựu long lô làm gì, nhưng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ đoán được hỏa long kia vừa rồi chưa sử dụng hết lực lượng. Hỏa long vừa xuất hiện lập tức hướng tới hỏa cầu phun xuất, hỏa cầu kia nhất thời to thêm vài phần. Nhìn quá trình này, đám người phiền tạc cho dù ngu ngốc cũng biết hỏa long muốn tập hợp toàn bộ lực lượng liều mạng. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, hắn biết hỏa long kia có được trí tuệ, có thể tập hợp toàn bộ lực lượng, phóng ra uy lực không phải tầm thường. Điều duy nhất Hạ Nhất Minh nghĩ không ra chính là đám hỏa long vì sao không cổng hiện thân mà chỉ lần lượt xuất hiện. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thứ khiến chúng sợ hãi mà không thể phát ra uy lực chính thức? Mặc kệ trong lòng Hạ Nhất Minh nói gì, sau khi đầu hỏa long thứ 9 thổ tức, hỏa cầu trên không trung đã như một mặt trời nhỏ, uy lực hủy thiên diệt địa lúc này rốt cuộc cũng hung hăng đánh xuống. Khi cửu long lô xúc tích lực lượng, thần thủ cũng không nhàn rỗi. Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm ứng được lực lượng sinh mệnh vô hạn điên cuồng phóng tới. Lấy dễ làm kinh mạch, lấy thân làm bản thể chuyển hóa lực lượng, lúc này sinh mệnh vô hạn tạo thành vòng bảo vệ xanh biếc. Vòng bảo hộ màu xanh càng lúc càng nồng đậm, cũng là chứng tỏ lực phòng ngự càng cường đại hơn. Khi hỏa cầu như mặt trời giáng xuống, màu xanh kia rốt cuộc cũng ngưng tụ xong, hơn nữa chủ động nghênh đón. Tất cả mọi người yên lặng nhìn quá trình này, trong đầu bọn họ đều hiện lên suy nghĩ khiến người khác sợ hãi. Thần đạo, bất luận cửu long lô như ngọn núi nhỏ hay thần thụ cắm rễ ngàn dặm đều do thần đạo cao thủ phát hiện hay đoán tạo. Mộc hệ đỉnh cấp lực lượng đối mặt với hỏa hệ đệ nhất thần khí, hai bên va chạm đã vượt qua cực hạn nhân đạo cảnh giới. Giờ phút này hai tồn tại lớn nhất đã điên cuồng va chạm, trở thành cuộc đấu của thần đạo. Hỏa cầu uy lực cường đại rốt cuộc cũng va chạm cùng với bảo hộ do sinh mệnh lực lượng tạo thành. Hai bên tựa hồ giằng co trong nháy mắt, theo sau hoàn toàn bạo khai. Chỉ là lúc này quang mang xanh biếc rõ ràng rơi xuống hạ phòng, lực lượng của chúng sau khi bạo khai chỉ có thể thủ hộ tại gốc đại thụ mà không thể quan tâm tới khu vực khác. Mà hỏa cầu sau khi bạo khai hóa thành một trời mưa lửa bao trùm mảnh núi non xung quanh. Chỉ trong giây lát, một màn mưa lửa này đã bao trùm hơn nửa động thiên phúc địa. Vô số tiếng thê lương vang lên từ các đỉnh núi. Cơn mưa lửa này không lớn, nhưng uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Một khi bị đốm lửa này dính vào, rất khó có thể dập tắt. Mà giờ phút này, cả núi non có bao nhiêu vật bị những đốm lửa bám lấy. Phiền thạc đờ đẫn quay đầu nhìn lại, trên mặt lão đã trắng bệch, thân thể run lên từng đợt. Bởi vì sợ hãi cùng tức giận khiến lão mất đi vẻ tỉnh táo bình thường. Trong lòng lão xuất hiện sự hối hận khôn cùng, hơn nữa với Chiêm Huyền oán hận thấu xương. Mặc dù trong lòng lão hiểu chuyện này không phải chỉ trách Chiêm Huyền, bởi vì bất luận là ai cũng không nghĩ ra trên người Hạ Nhất Minh nắm giữ nhiều kiện chí bảo như thế. Hơn nữa sau khi Chiêm Huyền đưa ra đổ cuộc, ngay cả lão cũng vui mừng mà không hề phản đối. Nhưng mặc dù biết rõ tất cả, giờ phút này nộ hỏa trong lòng lão không thể áp chế được. Cành lá trên thần thụ rôn lên, quang mang xanh biếc chậm rãi nhạt dần. Mặc dù tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hỏa long trên bầu trời tựa hồ với việc này khá hài lòng. Nó uốn lượn vài vòng rồi chậm rãi bay tới cửu long lô. Quang mang đỏ rực trên bầu trời cũng dần tiêu tán, đầu hỏa long lần nữa chui ngược vào hỏa lô. Lập tức cửu long lô khai thiên lập địa biến thành hỏa lô thông thường, như lưu tinh cản nguyệt bắn thẳng về hướng Hạ Nhất Minh. Cảm nhận tốc độ khiến kẻ khác hoảng sợ này, Hạ Nhất Minh sắc mặt trắng bệch. Hắn vô thức đưa tay, ngũ sắc quang mang theo đó lóe lên. Cửu long lô sau khi bay vào ngũ sắc quang mang lập tức như tảng đá ném xuống biển, một chút gợn sóng cũng không thấy. Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng vừa mừng vừa lo. bởi hắn cảm nhận được Kiều Long Lô sau khi trở về ngũ hành hoàn lại biến thành vị khách không biết xấu hổ, mời không đi. Cả núi non động thiên phúc địa lúc này chìm ngập trong tiếng than khóc, khắp nơi có thể thấy khói bụi bốc lên, tất cả là một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa với thực lực của những người tại đó, khó có thể ngăn cản đám lửa kia thiêu rụi tất cả. Đám người phiền thạc sắc mặt tái nhợt nhìn qua, bọn họ không còn lực lượng đi ngăn cản lửa lớn đang lan tràn kia nữa. Có lẽ rất nhanh cả mảng núi non sẽ chìm trong lửa, động thiên phúc địa vĩnh viễn sẽ là quá khứ. Nhưng giờ phút này, màu xanh biếc trên gốc thần thụ bắt đầu lan ra, lực lượng sinh mệnh mau chóng chuyển rời tới khu vực khác. Chỉ giây lát, núi non trăm dặm tựa hồ như được bao phủ một màu xanh biếc. Khi màu xanh này lan tràn ra, hỏa hệ mênh mông rốt cuộc được đẩy lùi, hơn nữa chậm rãi thu nhỏ phạm vi tàn phá. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, cả vùng núi non động thiên phúc địa trừ một vài nơi, lửa lớn đã được dập tắt. Hạ Nhất Minh nhìn gốc đại thụ trong lòng đầy kính ngưỡng. Kiều Long Lô đại triển thần uy, lực lượng phá hoại thể hiện rõ ràng, nhưng gốc đại thụ này vẫn giữ được sinh mệnh lực lượng. Hòa cùng mộc quyết đấu, phá hoại cùng sinh mệnh lực quyết đấu. Giờ phút này trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện nghi vấn, Kiều Long Lô thật sự đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Đám người động thiên phúc địa không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi kết thúc này. Dư âm trận chiến lúc này dường như chưa chấm dứt, cả động thiên phúc địa tựa hồ biến thành một mảnh khói lửa. Mặc dù được thần thụ trợ giúp, ngọn lửa tưởng như vô tận đã bị chặn lại, nhưng trận chiến này đối với động thiên phúc địa, đối với Hạ Nhất Minh, đối với cả thiên hạ có ảnh hưởng rất lớn. Trước lúc này chưa ai nghĩ tới thần đạo chi phiến lại phủ xuống không gian, đặc biệt là đám đệ tử cùng dân cư trong động thiên phúc địa, thần thủ tại đây sớm đã là vị thần duy nhất. Gốc đại thụ này không biết đã bao nhiêu tuổi, không ngờ đã sinh ra linh tính, dưới của nó trải dài ngàn dặm núi non, thân thể tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Tại động thiên phúc địa, nó quyết tâm ngăn cản mọi sự sát sinh. Tất cả những điều này có thể gọi là thần tích. Trên cả đại lục, giữa các thế lực to lớn, gốc đại thụ này có lẽ đều coi là sinh mệnh thần đạo duy nhất còn tồn tại. Nhưng lúc này, Hà Nhất Minh xuất ra Cửu Long Lô đã đánh tan quan điểm cố hữu trong lòng tất cả. Thần khí Cửu Long Lô với hỏa lực cường đại tới khó tin, giống như mặt trời nhỏ rung động lòng người. Hỏa lực phá hư động thiên phúc địa lại càng không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy ngàn năm qua, dân cư tại đây đã được thần thụ bảo vệ, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng kẻ địch đánh tới. Đột nhiên phát hiện, thì ra thế giới này rất nguy hiểm, tồn tại thần khí đủ khiến bọn họ diệt vong. Giờ phút này, bất luận cường đại như phiền thạc hay nhỏ bé như nô bộc hạ nhân, trái tim kiêu ngạo của bọn họ đối với bên ngoài đã bị phá nát. Lúc này, Hạ Nhất Minh hít vào một hơi thật sâu. Hắn đưa tay bắt lấy ngũ hành hoàn, theo sau nghĩ lại cảnh tượng khủng bố vừa rồi. Kỳ thực, Kiều Long Lô mặc dù đã biến lớn như ngọn núi, nhưng hiển nhiên thể tích này không thể để đám hỏa long dễ dàng chui ra. Điều này chỉ cần nhìn đám hỏa long thay nhau thổ tức ngưng tụ hỏa cầu là biết. Hạ Nhất Minh có cảm giác kỳ dị, bất luận là thần khí Cửu Long Lô hay sinh mệnh vĩ đại thần thụ đều chưa dốc toàn lực. Đương nhiên điều này cũng không phải do chúng không muốn, mà bị lực lượng nào đó ước thúc khiến chúng căn bản không thể dốc toàn lực. Chín đầu hỏa long không đồng loạt chui ra đã chứng minh điều này. Sau khi thần đạo biến mất, đã không còn đủ thiên địa lực lượng để dung nạp sự tồn tại của thần khí. Đây chính là điều Hạ Nhất Minh thấy được sau trận đánh với quá thú xúc tu kia. Có lẽ mấy ngàn năm trước, khi thần đạo chưa biến mất, chúng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Xa xăm, nghĩ tới 800 dặm hỏa diệm sơn, một mảnh hòa hệ thánh địa thần kỳ, Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác vô cùng xúc động, muốn hành lễ với Cửu Long Lô. Không biết uy lực khó tin như vậy, trong cuộc đời này hắn có thể chứng kiến hay không? Một tiếng hí dài kéo Hạ Nhất Minh từ trong suy tư bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, đưa tay vỗ nhẹ sống lưng lôi điện. Theo sau nhìn lại, Chiêm Huyên mặt mũi trắng bệch đứng cách đó không xa. Phiền thạc tiền bối. Hạ Nhất Minh đột nhiên mở miệng. Âm thanh của hắn mặc dù không lớn, nhưng đã truyền tận tới sườn núi kia. Mà dù ngữ khí của Hạ Nhất Minh không chút biến hóa, nhưng vang trong tay đám người phiền thạc lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này bọn họ cảm nhận được trong âm thanh đó có một cảm giác uy nghiêm không thể hình dung. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi bọn họ tiếp xúc cùng tông chủ đại nhân, nhưng lúc này đối diện với Hạ Nhất Minh nắm giữ thần khí Cửu Long Lô, không ngờ nó lại xuất hiện. Thân hình chấp động, những người này sau khi tiến vào vạn thụ cốc, vẻ mặt đã trở nên vô cùng khó coi, tâm trạng lại càng phức tạp cực điểm. nhưng dù cho là Tư Mã Bân đối với Hạ Nhất Minh cũng không dám làm ra hành động gây hấn gì. Hạ huynh, không biết có chuyện gì phân phó? Phiền Thạc ánh mắt xoay chuyển, trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, tiền bối, đồ cuộc giữa Ván Bối và Chiêm Huyền hẳn đã có kết quả rồi chứ? Phiền Thạc không chút do dự gật đầu, sau đó nói, ngươi thắng. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra một tia thản nhiên nói, nếu Vãn Bối thắng, xin làm theo ước định, mời Chiêm Huyên rời khỏi Động Thiên Phúc Điện. Thân thể Chiêm Huyên mơ hồ phát run, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đồ cuộc không ngờ thất bại, đây là sự đả kích trầm trọng nhất vào tư tưởng của hắn. Sự đả kích này khiến hắn khó mà thừa nhận. Hạ Nhất Minh không ngờ cường đại như vậy, ngay cả thần khí cũng có được. Như vậy, hắn làm thế nào có thể kháng cự, làm thế nào có thể bảo hộ toàn bộ Khai Vành Quốc? Phiền Thạc vẻ mặt trầm xuống, lập tức nói, lập tức mời Chiêm Huyên rời khỏi Động Thiên Phúc Địa. Khi lão nói ra những lời này, đám tôn giả bên cạnh cũng không có bất cứ lời nào, tựa hồ như hết thảy là chuyện đương nhiên. Giờ phút này, bọn họ đã buông tha sự kiêu ngạo của Động Thiên Phúc Địa vì không thể đắc tội với Hạ Nhất Minh. Cho dù lúc này hắn yêu cầu đưa ra ngũ hành bí tịch, đám người Phiền Thạc chỉ e cũng phải cắn răng đáp ứng. Bất quá lúc này, ngũ hành luân hồi bí tịch với Hạ Nhất Minh mà nói đã không còn tồn tại quan trọng. Hắn đương nhiên không vì thứ này mà khơi mào mâu thuẫn. Hạ Nhất Minh cười ha hả, ngũ sắc quang mang trong tay lóe lên, sau đó nói, đã như vậy, xin mời các vị đưa Vãn Bối cùng Chiêm Huyên ra ngoài. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt nhìn lại gốc đại thụ, âm thanh vừa đủ để đám người nghe được. Sinh mệnh vĩ đại như vậy, nếu thật sự bị tiêu hủy thì vô cùng đáng tiếc. Đám người Phiền Thạc sắc mặt đại biến, đặc biệt sau khi quang mang màu đỏ xuất hiện, trong lòng bọn họ run lên từng trận, ánh mắt đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ sợ rằng thần khí kia sẽ một lần nữa nhảy ra từng ngũ hành hoàn, hơn nữa đại chiến một hồi với thụ thần. Có lẽ thụ thần vĩ đại có thể bảo toàn trong trận chiến, nhưng Động Thiên Phúc Địa cùng trăm vạn dân cư tuyệt đối không thể. Cuộc chiến hôm nay, số người thương vong khẳng định vô cùng lớn, có trời mới biết bao nhiêu người chết trong đám lửa kia. Bất quá giờ phút này, căn bản không ai có dũng khí nói chuyện này. Nếu có thể để nhân vật Hạ Nhất Minh đem theo thần khí tổ tông Cửu Long Lô rời đi, bọn họ nguyện trả giá lớn. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh kỳ thực cũng thấp thỏm không yên. Cửu Long Lô mặc dù cường đại, nhưng không phải thứ bản thân Hạ Nhất Minh có thể điều khiển. Cho tới lúc này hắn cũng không rõ Cửu Long Lô tự nhiên gặp vấn đề gì mà chạy khỏi ngũ hành hoàn, cùng thần thụ đại chiến một hồi mới quay lại. Tất cả quá trình này đối với hắn đều như trong mộng. Bất quá hắn có thể khẳng định, nếu Cửu Long Lô đã tiến vào ngũ hành hoàn, cho dù bản thân hắn có lại trăm khái cũng đừng mong mời được nó ra. Điều này không chỉ Hạ Nhất Minh tin tưởng, mà đám đồng bọn bên cạnh hắn cũng có ý nghĩ tương tự. Mà lúc này Chiêm Huyên vẫn đứng trong vạn thụ cốc, dưới tình huống không có Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh không thể đánh chết hắn. Nếu đám người Phiền Thạc tỏ rõ thái độ cứng rắn, e rằng Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp gì. Bất quá may là bọn họ đã bị Cửu Long Lô hổ dọa. Hơn nữa bọn họ rõ ràng không ai có can đảm lấy Động Thiên Phúc Địa ra đánh cược. Bởi vậy thái độ của bọn họ vô cùng khiêm tốn, cũng là điều Hạ Nhất Minh đoán được. Hắn thậm chí lại đe dọa cũng không nói ra, chỉ nói vu vơ một câu đã đủ khiến đám người chấn động. Phiền Thạc quay người nói, Chiêm Huyền, mời ngươi đi theo ta. Phía sau lão, mấy vị tôn giả tản mát ra, bọn họ làm điệu bộ cứng rắn xua đuổi. Mặc dù bọn họ đều biết danh dự của Động Thiên Phúc Địa đã bị tổn thương, nhưng đã tới tình trạng này, bọn họ với việc Hạ Nhất Minh đem theo Chiêm Huyên đã không còn ác cảm. Cho dù là người tán thành đổ cuộc của Chiêm Huyên là Tư Mã Bân cũng đồng dạng như vậy. Nếu không có đổ cuộc này, như vậy Cửu Long Lô cũng không hiện thần, càng không thể tạo ra thương tổn cho Động Thiên Phúc Địa. Chiêm Huyên này phải chết là đúng. Chiêm Huyên ánh mắt sợ hãi nhìn đám người. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, khi Hạ Nhất Minh bộc lộ uy lực tuyệt đối, hắn đã phải nhận kết cục đáng thương này. Bàn tay hắn đưa lên trước ngực, trong đầu lại hiện lên dòng chữ kia, vận mệnh Khai Vành Quốc đặt trên tay huynh. Trái tim hắn điên cuồng hô lên, ta không thể chết. Hai chân dùng sức, Chiêm Huyên mau chóng trốn ra ngoài. Dưới áp lực sinh tử, tốc độ của hắn đã phát huy tới cực hạn, ngay cả ngũ khí tôn giả phi hành trên không cũng không thể sánh bằng. Đám người Phiền Thạc có chút ngẩn ra, theo sau sắc mặt vô cùng giận dữ. Nhưng khi bọn họ muốn truy kích, một đoàn quang mang lóe lên trước mặt họ, lôi điện cùng Hạ Nhất Minh đã biến mất. Hạ Nhất Minh cũng không lập tức ra tay, hắn chờ đợi cơ hội tốt nhất. Sau một lát, Chiêm Huyền đã chạy khỏi phạm vi động thiên phúc địa. Trong mắt hắn lóe lên một tia hy vọng. Ta không thể chết. Một đạo quang mang từ phía sau phóng tới. Bắc Hải cực quang mau sóng xuyên qua thân thể Chiêm Huyền, tạo nên lỗ thủng trên ngực. Chiêm Huyền thân thể ngưng lại, trong mắt đầy vẻ mê mang cùng thê lương. Ta không thể chết. Cuối cùng, ý thức của hắn chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 160 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.